Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này người chị em, nhìn kìa, có một anh chỉ huy trẻ đẹp trai. Phù Tang nhíu mày, ánh mắt hướng về phía trước, dừng lại trên người Phó Hy. Cảnh giác hỏi, cậu thích anh ta à? Giang Miên Nguyệt, cậu nói vậy là có ý gì? Mình có phải là loại người dễ dãi đâu. Mình chỉ thích mỗi Quý Khải thôi. Trong lòng mình không ai có thể sánh bằng anh ấy cả. Cậu có biết anh ta là ai không? Quý Khải thì đương nhiên mình biết rồi. Nam chính phim, Thành Nghiện. Ảnh đế mà, tôi đang nói về Ánh Sáng Hy Vọng. Hai người cứ nói chuyện mỗi người một kiểu. Giang Miên Nguyệt ngẩn người. Nhíu mày, Ánh Sáng Hy Vọng. Phù Tang liếc nhìn Phó Hy. Người đang nghiêm túc giảng giải về các vấn đề an toàn với tập tài liệu trên tay. Cô mỉm cười ý nghĩa và gật đầu. Ừ, hừm, thảo nào, Giang Miên Nguyệt khinh bỉ nói. Với tính cách khó tính của cậu, người được cậu gọi là Ánh Sáng Hy Vọng chắc chắn phải đẹp trai lắm. Nếu người cứu cậu lúc đó không đẹp trai như vậy, mình không tin cậu sẽ nghĩ ra cái tên xến xúa Ánh Sáng Hy Vọng đâu. Cậu còn biết coi trai đẹp nữa hả? Phù Tang liếc xéo cô một cái. Giang Miên Nguyệt lè lưỡi. Phó Hy đóng tập tài liệu trên tay lại. Hai chân đứng thẳng theo tư thế quân nhân chuẩn mực. Lùi một bước và nói với một chiến sĩ. Lương đóng, điểm danh đi, chuẩn bị xuất phát. Rõ, đội trưởng. Chiến sĩ tên Lương đóng bước ra khỏi hàng. Cầm danh sách. Dù chỉ có vài người nhưng anh vẫn tận tụy kiểm tra giấy tờ của từng người một. Xác nhận đầy đủ thân phận và số lượng. Anh chào mọi người một cách chính thức và quy củ. Xin chào mọi người, tôi là Lương Đống, phó đội trưởng đặc chiến. Tôi phụ trách về ăn uống, sinh hoạt và đi lại của mọi người trong hoạt động tình nguyện này. Còn về vấn đề an toàn sẽ do đại đội trưởng của chúng tôi phụ trách. Phù Tang nghe mà không mấy để tâm, ngón tay khẽ chạm vào chiếc tai thỏ màu xám trên ba lô. Vuốt ve những sợi lông mềm mại, nháy mắt với Phó Hy và cười khẽ, liếc nhìn anh, khụ, Phó Hy đang đứng nghiêm chợt ho khan hai tiếng, vội vàng tránh ánh mắt của cô. Lương Đống rất nhanh nhạy, nghĩ rằng đội trưởng muốn lên tiếng nên thuận si nói lớn, đây là đại đội trưởng của chúng tôi. Người vừa giảng về ý thức an toàn cho các bạn, mọi người làm quen một chút. Phía sau, các chiến sĩ hô vang đầy khí thế. Nhóm tình nguyện viên cũng nhiệt tình hưởng ứng. Vỗ tay rầm rầm, Phó Hy, Phù Tang cười thầm, thu hồi ánh mắt, vuốt ve mái tóc đuôi ngắn của mình. Ra vẻ như chuyện không liên quan đến mình. Phó Hy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lại một lần nữa trở về với khuôn mặt lạnh như băng. Anh tiến lên một bước chào mọi người. Đứng thẳng người, hai tay đan vào nhau để sau lưng. Trầm ổn nói, xin giới thiệu chính thức. Tôi là Phó Hy, người phụ trách an toàn cho hoạt động lần này. Những gì tôi và Phó Quan Lương vừa nói, kể cả lúc này, đều vô cùng quan trọng cho nửa tháng sắp tới của các bạn. Tôi không muốn ai làm việc riêng. Không chịu lắng nghe, rồi khi xảy ra vấn đề mới đến tìm tôi. Chúng tôi là quân nhân. Nếu các bạn đến đây, phải tuân thủ quy định và nguyên tắc của chúng tôi. Tôi không quan tâm trước đây các bạn sống thoải mái, tự do thế nào. Đã đến Khương Đường thì phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi. Bởi vì mỗi quyết định của chúng tôi đều dựa trên nhiều năm kinh nghiệm hoạt động dã ngoại trong quân đội để hướng dẫn các bạn. Sẽ giảm thiểu tỷ lệ các bạn mắc sai lầm và gặp sự cố. Khương Đường là vùng hoang vu, khác với những nơi khác. Trên cao nguyên này, chỉ một sai lầm có thể dẫn đến tử vong. Các bạn hiểu chưa? Rõ à? Sau khi tất cả tình nguyện viên và đặc công đã tự giới thiệu xong, họ bắt đầu phân chia người lên xe. Các chiến sĩ đặc công nhiệt tình giúp mọi người khuân vác hành lý. Vali của các bạn nữ vừa nặng vừa cồng kềnh. Chỉ một lúc sau, hàng ghế sau đã chật ních đồ đạc. Theo sắp xếp, mỗi chiếc xe bọc thép đều phải có vài chiến sĩ ngồi cùng tình nguyện viên để đảm bảo an toàn trên đường. Không hiểu sao, Phù Tang và Giang Miên Nguyệt cùng hai nam tình nguyện viên được xếp vào xe đầu tiên. Phù Tang duỗi đôi chân dài bước vào xe, ngồi xuống vị trí sau ghế lái. Hàng ghế thứ hai, cô tự hỏi không biết ai sẽ là người lái xe. Giang Miên Nguyệt ló đầu ra cửa sổ, liếc nhìn về phía sau xe. Một đôi chân dài bước vào, một chân đặt trên mặt đất, đôi giày quân đội bệ vệ. Đó là Phó Hy, đang nói chuyện với người trong xe. Hừm, Giang Miên Nguyệt nghi hoặc lên tiếng. Cậu nói anh ta chính là người lính đã cứu cậu thật hả? Mình vẫn không tin lắm, có vẻ quá trùng hợp. Duyên số của hai người lớn đến mức nào vậy? Phù Tang liếc xéo bạn mình. Không tin thì cứ hỏi anh em trong đội của anh ấy. Gì gì vậy? Các chị muốn hỏi gì? Em trả lời được hết. Một chiến sĩ trẻ vừa ngồi xuống phía sau vô tình nghe được. Liền hớn hở lên tiếng. Phù Tang quay đầu lại. Anh lính trinh sát lập tức nhận ra cô. Chị đẹp, chị chính là người quen cũ của đội trưởng phải không? Phù Tang, Giang Miên Nguyệt, người quen cũ, đã thân thiết đến mức gọi là người quen cũ luôn rồi à? Giang Miên Nguyệt lập tức hứng khởi. Bản năng tám chuyện bùng cháy. Túm lấy anh lính trẻ hỏi ngay. Kể mình nghe đi, kể mình nghe đi. Anh lính còn trẻ, mới độ tuổi đôi mươi đã lăn lộn trong quân ngũ. Chưa tiếp xúc nhiều với con gái xinh đẹp. Giang Miên Nguyệt hoạt bát dễ thương khiến mặt anh đỏ bừng. Làn da ngăm đen ửng hồng trông thật khó xử. Đỏ au như mông khỉ vậy. Anh lính bị dọa không quen. Liền khai hết. Hôm ấy ở Quý Châu, đội trưởng cứu một cô gái. Chính là chị bạn ngồi cạnh chị đó. Rồi nửa tháng trước, chị ấy đến đơn vị tìm đội trưởng một lần. Hình như còn vào căng tin quân khu ăn cơm nữa. Còn về việc gọi là người quen cũ á, anh em trong đội gọi vậy. Em cũng gọi theo thôi. Phù Tang không ngờ lính tráng cũng có thể đáng yêu như vậy. Liền xoay hẳn người lại, đầu gối quỳ trên đệm ghế, cằm tựa vào lưng ghế, cùng Giang Miên Nguyệt trò chuyện rôm rả với các chiến sĩ phía sau. Không khí không hề gượng gạo, vô cùng náo nhiệt, cho đến khi, rầm, một tiếng, cửa ghế lái đóng lại, người đàn ông lên xe im lặng một lát, đôi tay đặt trên vô lăng, cằm góc cạnh lạnh lùng hơi ngẩng lên, qua gương chiếu hậu nhìn người nào đó đang cong eo ghé vào lưng ghế phía sau. Áo khoác ngắn bị vén lên, để lộ tấm lưng trắng ngần của thiếu nữ, làn da mịn màng ửng hồng. Phó Hy cong ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, phát ra tiếng động rất khẽ. Đáng tiếc, phía sau ồn ào không nghe thấy, chẳng có phản ứng gì. Mặt anh trầm xuống, giọng khá dứt khoát. Phù Tang dừng lại, nghiêng người quay đầu nhìn anh. Các chiến sĩ phía sau đồng loạt im bặt, không dám ho he, nhưng người đàn ông chỉ thờ ơ buông hai chữ, ngồi xuống, rồi không nói gì thêm. Phù Tang ậm ừ, chậm rãi xoay người lại. Ngoan ngoãn ngồi xuống, người đàn ông thấy phía sau đã yên ắng, lúc này mới đạp chân ga, khởi động xe lăn bánh. Giang Miên Nguyệt không dám nói quá to, ghé tai Phù Tang thì thầm. Hai người có gì đúng không? Sao tớ cảm giác anh ta có ý với cậu thế? Phù Tang giật mình, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Làm gì có? Thế sao vừa rồi chỉ gọi tên cậu, không gọi tớ? Có khi vì anh ấy chỉ nhớ tên tớ thôi. Hả, cũng có lý. Phù Tang chống khuỷu tay lên đầu gối tựa cằm, ngồi im thin thít. Xe chạy được một lúc, cô mới nhận ra vị trí ngồi của mình thật là tuyệt. Qua gương chiếu hậu, cô vừa vặn có thể thấy gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của người đàn ông. Nghiêng đầu một chút, còn có thể nhìn thấy đôi chân dài và đôi giày quân đội bệ vệ đang đạp chân ga qua khe hở ghế. Trời trong xanh không một gợn mây, bầu trời như được phủ một tầng lưới trong suốt, lọc đi mọi tạp sắc, tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên đường đi về phía tây, đường xá còn khá thuận lợi, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh. Núi xa trùng điệp, mây khói một màu xanh biếc. Phó Hy một tay đặt bên cửa sổ, khẽ gõ nhịp, qua hương chiếu hậu liếc nhìn cô gái đang nghiêng đầu ngủ say phía sau. Trầm giọng nói, hôm nay tạm dừng ở đây đã, tìm khách sạn nghỉ một đêm. Khi Phù Tang tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực, trong xe không còn một bóng người. Khu vực này không được phát triển cho lắm, chẳng có đèn đường ra hồn, chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang leo lét trước cửa nhà dân. Muỗi bay vo ve khắp nơi, inh ỏi cả một vùng. Phù Tang thử mở cửa xe bước ra ngoài, nhưng đã bị khóa, xoay thế nào cũng không mở được. Cô đập cửa sổ liên hồi, tiếng cộp cộp vang vọng khắp con phố tối om. Phó Hy đang tựa vào bức tường bên ngoài, ngậm điếu thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác. Ánh lửa từ đầu ngón tay le lói, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt nghiêng của anh. Chìa khóa xe rành rành đang kẹp giữa những ngón tay kia của anh. Vậy mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Vài giây sau, đợi điếu thuốc cháy hết, anh mới ném tàn thuốc xuống đất, dập tắt, rồi bấm mở khóa xe. Phù Tang bước xuống xe thở hổn hển, trừng mắt hỏi, sao không đánh thức em? Mọi người đi đâu hết rồi? Phó Hy hạ mi mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngạt khí CO2 trong xe của cô. Khóe môi cong lên, đặt tay lên vai cô, đẩy nhẹ về phía trước. Khách sạn, đi ăn cơm. Này, anh làm gì vậy? Phù Tang hơi ngượng với sự tiếp xúc thân mật giữa nam nữ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, người ta có ôm mình đâu, cũng chẳng ôm eo hay làm gì quá đáng. Mọi người ở khách sạn à, tối nay không đi nữa hả? Đi, em lái xe. Anh nhướng mày. Phù Tang lắc đầu, không, không được đâu, em đâu có biết đường. Lúc này chắc đã qua 9 giờ tối, gần về khuya, hầu hết các cửa hiệu trong thị trấn đều đã đóng cửa. Phù Tang và Phó Hy dẫm trên ánh trăng, bước vào một quán mì sắp đóng cửa. Cặp vợ chồng già tốt bụng thấy họ chưa ăn tối, không hề than phiền mà lật đật vào bếp loay hoay một hồi. Bưng ra hai tô mì bò, những miếng thịt bò vuông vắn phủ đầy trên sợi mì mềm. Mùi thơm nức mũi, chưa biết vị thế nào. Phù Tang nhìn chằm chằm mấy miếng thịt bò đen sẫm một lúc. Sao vậy? Phó Hy hỏi. Phù Tang dùng đũa chọc chọc, giọng nhỏ nhẹ, chỉ là không hiểu, sao chúng ta chỉ gọi hai phần mì rắc hành phi thôi, mà bác gái không làm mì thường, lại muốn cho chúng ta hai phần mì bò thế này. Phù Tang gắp một miếng thịt bò lên, cắn một miếng, quả nhiên rất dai, cô không có ý chê, chỉ là không hiểu thôi. Nghĩ nhiều làm gì? Phó Hy ăn mì ngấu nghiến, động tác nhanh nhẹn, dài quá, ăn không nổi thì đưa anh. Tác giả có lời muốn nói. Phù Tang, cho anh hết. Tôi không hiểu sao rất thích viết cảnh Phó Hy hút thuốc. Đẹp trai quá đi à. Dĩ nhiên, ngoài đời thì hút ít thôi hoặc đừng hút nha ha ha ha. Cách chương.